ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 485, nộ kiếm lời 40 tỷ. 2/3, cầu ủng hộ. Mẹ chứng, không có tiền là nhi tử, có tiền là cha, trước đây sau đãi ngộ khác biệt, không khỏi cũng quá lớn a. Mặc dù cực độ khó chịu, nhưng không ai dám nhiều bức bức, dù sao cũng còn ngón tay nhìn lấy Tần Minh cho bọn hắn trị bệnh liệt dương đâu. Ngươi mặc dù thân thể khôi phục, nhưng đến ngươi cái này số tuổi, muốn sinh dục cũng rất không có khả năng. Lão Hứa sau khi ngồi xuống, Tần Minh thành khẩn nói, lão Hứa ngạc nhiên, hóa ra vừa mới kia là giả tưởng. Chỉ có thể nhường hắn làm loại sự tình này, nhưng không sinh ra nhi tử. Cái kia còn có mau ý tứ. Cũng may hắn khá là thông minh, biết rõ Tần Minh nhường hắn ngồi xuống, khẳng định còn có nói sau muốn giảng. Kia Tần tiên sinh, ngài có phải không có biện pháp? Đương nhiên là có, không phải vậy ta làm sao dám thu ngươi tiền thuốc men đâu. Nói xong, Tần Minh theo trong túi móc ra một cái bình thường hộp, đưa cho lão Hứa, lão Hứa đón trên tay, trái xem phải xem, có chút hồ nghi, sở dĩ nói cái này hộp phổ thông, là bởi vì cái đồ chơi này thấy thế nào cũng không giống trước đó đồ vật. Tựa như nhặt bên đường bày quầy bán hàng buôn bán loại kia tiểu sức phẩm hộp. Không đáng tiền, đây cũng là thần dược. Hứa lão đầu hỏi. Tần Minh gật đầu, trở về sau tìm xinh đẹp điểm cô nương, chuẩn bị xong liền ăn nó đi, bệnh liền tốt, ăn xong liền tốt. Lão Hứa ăn nhiều giật mình, Tần Minh chữa bệnh, thật đúng là đơn giản mau lẹ, bất quá có trước xe chi ký. Hắn hiện tại lười đi hoài nghi Tần Minh lời nói tính chân thực, dù sao tay cầm mạch đều có thể đem người năm xưa bệnh cũ chữa khỏi. Hiện tại cũng phải uống thuốc, có lý do gì chị không hết bệnh liệt dương. Vậy thì cảm ơn Tần tiên sinh. Cảm ơn cái gì tả? Thuốc này 20 ức một khỏa, nể tình ngươi cái thứ nhất thử nghiệm phân thượng, cho ngươi giảm giá 50%, thu ngươi 1 tỷ tốt. Ngạch, ngạch cái gì ngạch? Không có việc gì chờ ở một bên chuyển tiền đi, đừng chậm trễ, ta xem bệnh cho bệnh nhân. Nói xong, cũng bất kể lão Hứa đáp ứng hay là không đáp ứng, Tần Minh ra hiệu tưởng lão gia tử đuổi người. Cứ như vậy, lão Hứa lại bị mời đi. Còn có người nào bệnh? Tần Minh ngẩng đầu hỏi, ngữ khí cùng lúc trước không khác nhau chút nào, nhưng lần này gây nên tiếng vọng lớn không tương đồng. Những lão đầu kia không có do dự, lập tức liền có một cái xung phong nhận việc chạy tới ngồi xuống, duỗi ra một cái tay nịnh nọt cười nói, Tần thần y, ngài giúp ta xem một chút đi. Tiền thuốc men đâu? Giao giao, vừa mới liền phái người chuẩn bị xong, hiện tại ngay tại hướng ngài thẻ trên đánh. Tần Minh lộ ra hài lòng tiếu dung, thái độ có chuyển biến tốt đẹp, nói chuyện cũng ôn nhu không ít. Đám người ngoặc kép đầu này được an bài đến một bên lão Hứa còn có chút mộng bức, trên tay cầm lấy một cái hộp, có chút không biết làm sao. Lão Hứa mở ra nhường đại gia nhìn một cái, đến cùng là cái gì bảo bối thần dược? Đúng vậy a, đúng vậy a, thật ăn hết liền tốt, ta làm sao không quá tin tưởng. Thuốc này hộp làm sao cảm giác không quá dựng, giống bên đường tiện tay mua trang sức hộp. Ngoặc kép, đám người vây quanh nghị luận ầm ĩ. Giật dây lấy lão Hứa mở ra để bọn hắn nhìn một cái. Cái này nếu có thể nhận ra là cái gì dược hoàn, bọn hắn làm không tốt còn có thể tự mình đi thăm dò tìm, còn phí cái gì sức lực nhường Tần Minh đến trị liệu. Dù sao cũng là 10 ức mua được bảo bối, lão Hứa vẫn là rất chân quý. Vốn định sau khi về nhà chính mình trốn đi len lén ăn, nhưng không lay chuyển được đám bạn chí cốt ồn ào. Cuối cùng, hắn đem hộp mở ra, một khỏa hắc sắc dược hoàn nằm ở bên trong. Đám người kinh ngạc, cả kinh, không phải dược hoàn có bao nhiêu hấp dẫn người. Dù sao đen xì, giống như đống phân không có khác nhau. Để bọn hắn ngạc nhiên là, cái này dược hoàn phát tán hương vị, mùi thơm nức mũi, dư vị chưa phát giác. Chỉ là hỏi một ngụm, không ít người liền thần thanh khí sảng. Trong lồng ngực một cỗ vô danh hỏa tại bay lên. Không ít người thậm chí ẩn ẩn có, ngẩng đầu, xúc động. Lạch cạch, hương vị bỗng nhiên không có. Nguyên lai là lão Hứa kịp thời đem hộp thuốc còn khép lại. Đám người nhìn lại, chỉ thấy lão Hứa mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống như nhặt được bảo giống như, vội vàng đem hộp thuốc con giấu đi, sau đó không kịp chờ đợi giống như đại gia cáo từ. Các vị, ta đế kinh bên kia còn có chuyện phải bận rộn, liền không bồi mọi người. Nói xong, hắn đi lên giống như Tần Minh cáo biệt, nắm chặt Tần Minh tay chính là một bữa mang ơn. Còn hứa hẹn sau khi trở về, nhất định sẽ phái người mang hộ một món lễ lớn cho Tần Minh. Về sau chỉ cần Tần Minh đi đế kinh, cũng từ hắn đến bảo bọc, lúc này mới cam lòng rời đi. Người sau khi đi, tất cả mọi người điên rồi. Trở về chỗ vừa rồi mùi vị đó, tranh nhau chen lấn bắt đầu xếp hàng. Cứ như vậy, Tần Minh khai trương làm ăn. Những lão đầu kia nhóm tự giác xếp thành hàng, một cái tiếp một cái nhường Tần Minh xem mạch, để bảo đảm bệnh nhân được đầy đủ hiệu quả trị liệu. Một cái xong mạch, Tần Minh liền để Tưởng lão gia tử đem người kia an bài xong xuôi, dẫn hắn đi khảo thí hiệu quả trị liệu, phải chăng có sinh lý phản ứng. Khảo thí xong sau, nếu muốn là còn muốn mua thuốc liền chính mình trở về. 2 tỷ một khỏa, đưa tiền lấy đi, không ai nợ ai. Tại Tần Minh cùng Tưởng gia tích cực phối hợp xuống, bọn hắn chữa bệnh hiệu suất là thần tốc, cơ bản không đến 5 phút, liền có thể bãi bình một bệnh nhân. Hiện trường lúc đầu có 25 cái lão đầu, vừa mới cái kia lão đặng trang bước rời đi, mang đi 3-4, nhưng còn thừa lại 20 cái, 20 nhân với 2 tỷ. Ngắn ngủi một cái buổi xế chiều, Tần Minh nghiễm nhiên nộ kiếm lời 40 tỷ. Dạng này tài sản, tại toàn bộ Hoa Đông, đoán chừng đều có thể phái được số. Nội tâm của hắn mừng thầm không thôi, nhưng mặt ngoài y nguyên bất động thanh sắc, thấy các lão đầu cảm khái không thôi. 40 tỷ tại bọn hắn trong mắt cũng không phải số lượng nhỏ. Tin tưởng ném cho bất luận cái gì một người, đều sẽ kích động đến nói năng lộn xộn. Thế nhưng là nhìn xem người ta Tần tiên sinh, liền mày cũng không nhăn một cái. Cái gì gọi là thế ngoại cao nhân? Cái này kêu là thế ngoại cao nhân. Thực lực chống lên lòng tin, lòng tin diễn biến thành lực lượng, đại khái có bộ dáng như vậy. Làm xử lý xong cái cuối cùng lão đầu, Tần Minh nhìn về phía cửa ra vào, phát hiện lão đặng một đoàn người vẫn còn chưa đi. Toàn bộ quá trình đại khái chừng 2 giờ. Đám người này ngay tại kia mắt ba ba nhìn 2 giờ. Lão đặng còn tốt, một mặt do dự cùng hồ nghi. Nhưng hắn một bên mấy cái kia lão đầu, hối hận ruột cũng thanh. Sớm biết rõ lời như vậy, vừa rồi bọn hắn liền không hẳn là đi cùng nghi ngờ vị này Tần tiên sinh. Hiện tại tốt. Từng cái cũng có thuốc uống, duy chỉ có bọn hắn không có. Nếu như hiệu quả trị liệu, hoặc là tiếng phổ thông, trong lòng bọn họ còn tốt thụ nhiều. Nhưng vấn đề là, mỗi một cái bị Tần Minh bắt mạch người, cũng rõ ràng trở nên sinh long hoạt hổ. Trước một phút còn bị dẫn đi, nghe nói là đi khảo thí, sau một phút liền lập tức theo sân nhỏ chạy về đến. Cao hứng bừng bừng hô hào bọn hắn có thể sinh, bọn hắn có thể cò, một cái hai cái còn tốt, mỗi một cái đều như vậy, bọn hắn có thể không tin tưởng sao? Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.